tựa hồ đang làm nũng. Hai người như thể có keo dính trên người, không có người ngoài liền tự động dính lấy nhau, không muốn tách rời. A Nhã cúi đầu hôn L3N đỉnh đầu Giang Tầm. Thích, rất thích, thích không thể tả, ngươi là người giỏi nhất mà ta từng gặp. Vậy ta muốn được thưởng. Giang Tầm ngẩng đầu lên, nghiêng mặt, ý bảo A Nhã hôn mình một chút. Nhưng A Nhã làm bộ không động đậy, tay vươn tới bàn, cầm lấy cua nhồi cam. Vậy thưởng Giang tỷ tỷ ăn cái này đi. Quả cam vàng ống được cắt đỉnh, lấy phần thịt cam bên trong ra, nhồi thịt cua trắng nõn cùng gạch cua vàng ươm vào. Thịt cua và gạch cua đều đã được xào qua, dùng dầu xào từ vỏ cua cộng với rượu vàng, hành gừng, nước cốt chanh, một chút đường và muối để xào. Dùng dầu cua xào thịt cua và gạch cua hương vị sẽ đậm hơn một chút, nhưng dùng rượu vàng ở đây để khử tanh, liền chỉ còn lại mùi hương của cua và cam. Mùa thu, rất nhiều tửu lầu đều sẽ bày bán món ăn cực kỳ tao nhã này. Lúc làm cua nhồi cam, hai chú gà con còn muốn mổ vỏ cua, chẳng qua bị đầu bếp Trần Dơ Dao Phay đe dọa một phen, cũng không dám đến gần nữa. Cua nhồi cam được nâng lên trước mặt Giang Tầm, ánh mắt Giang Tầm hơi mờ đi một chút nhìn đến cua nhồi cam, rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía A Nhã. A Nhã thấy nàng lại nhìn về phía mình, mới chiều theo ý nàng, cúi đầu hôn lên má Giang Tầm. Tiếc là không đủ, lúc rời đi bị Giang Tầm nhô đầu ra ngậm lấy môi. Vừa tiếp xúc, cả hai đều cảm thấy linh hồn run rẩy, tiếng kêu rên và thở dài không tự giác phát ra. Dưới ánh sao và ánh trăng, họ rút vào nhau, đòi hỏi lẫn nhau. Cua nhồi cam trong tay rung chuyển, thấy sắp rơi ra ngoài, Giang Tầm giơ tay bao lấy tay A Nhã, đồng thời giữ vững quả cua nhồi cam suýt rơi. Họ đang mười ngón tay vào nhau, môi tách ra thở hổn hển nhìn đồ vật trước mặt. Dùng thìa múc thịt cua bên trong, vị cam thơm và cua ngọt kết hợp. Vị ngọt nhẹ nhàng và đậm đà nhiều tầng nhảy múa trên đầu lưỡi. Quả thật xứng đáng với danh hiệu món ăn nhất định phải thử vào mùa thu. Sau khi chia nhau ăn xong một quả cua nhồi cam, họ nhìn nhau. Giang Tầm đột nhiên bế A Nhã lên, bước nhanh về phía phòng trong. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm ORG. Chương 52. Trong phòng, ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng dịu dàng mà ấm áp. Màn lụa đỏ treo bên giường mờ ảo như sương, phủ lên hai người. Giang Tầm chưa từng nghĩ có ngày mình hóa thành kẻ háo sắc, ôm A Nhã bước vội đến giường, bắt đầu cởi áo nàng. Đừng vội, đừng động. A Nhã nằm trên giường, quàng tay quanh cổ cô, khẽ thổi một hơi vào tay cô, rồi ngẩng người hôn lên má cô. Hành động ấy khiến Giang Tầm ngoan ngoãn dừng lại, ngây ngốc nhìn nàng. A Nhã ngồi dậy, để Giang Tầm nằm xuống giường, còn nàng thì ngồi lên người cô. Nàng khẽ hỏi, trâm cài trên đầu ta là do ngươi tặng, phải không? Tóc nàng được búi gọn, trên đầu là chiếc trâm vàng đơn giản, không quá lớn, không quá nặng, chẳng có hoa văn cầu kỳ. Đó là món đồ Giang Tầm lén lút dành dụng tiền riêng bao ngày để mua, thứ duy nhất cô đủ sức chi trả. Cô không muốn A Nhã xuất giá mà đầu trần không trang sức, cô muốn nàng xinh đẹp, vui vẻ trong ngày cưới. Giang Tầm cẩn thận gật đầu, đôi mắt đen sâu thẳm bất ngờ lộ vẻ thuần khiết. Nhìn đôi mắt ấy, A Nhã thường nghĩ nó không hợp với Giang Tầm. Giang Tầm vốn hiền lành, đáng yêu, đáng ra phải có đôi mắt trong veo như chú cúng. Đôi mắt sâu thẳm này khiến cô trông bí ẩn, khó gần, như đang toan tính gì đó. Nhưng đôi khi, A Nhã lại nghĩ đôi mắt sâu sắc ấy rất hợp với cô. Khó gần cũng là một phẩm chất xuất sắc. Cảm ơn Giang tỷ tỷ, ta rất thích. Nàng nói, chậm rãi cúi xuống, ngậm lấy môi Giang Tầm. Đầu lưỡi mềm mại như thỏ con khẽ lướt qua, ngón tay lùa vào dây áo cô, khẽ kéo đã bung ra. Vậy Giang tỷ tỷ giúp ta tháo trâm cài, được không? Hai người quấn lấy nhau, áo váy xanh đỏ trải trên giường, như đóa hoa đang nở rộ. Giang Tầm đưa tay tháo trâm trên đầu A Nhã, giúp nàng thả tóc. 3000 sợi tóc đen nhánh buông xuống, trượt từ vai nàng, đầu tóc chạm vào tai, cổ Giang Tầm, vô tình khơi gợi lòng cô. Cô tháo trâm cho A Nhã. Còn A Nhã giúp cô cởi áo. Khi cô tháo xong trâm, A Nhã đã cởi áo ngoài của cô, chỉ còn áo lót. Giang Tầm nhướng mày, trân trối nhìn A Nhã kéo áo lót của cô xuống, rồi cúi đầu áp vào. Cơ thể cô khẽ run, ôm lấy A Nhã, nhưng chẳng ngăn cản. A Nhã nằm trên người cô, ngẩng đầu, giọng mềm mại, ta cũng có quà muốn tặng Giang tỷ tỷ. Má nàng cọ nhẹ vài cái, rồi ngồi dậy, vừa cởi áo mình. Vừa tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, khi nàng chỉ còn chiếc áo lót đỏ, nàng lấy ra món quà. Đó là một dải lụa đỏ, thêu hoa văn vàng, có hình dơi tượng trưng cho phúc lành. Nhìn dải lụa, đầu óc Giang Tầm lướt qua vô vàn ý nghĩ, hơi thở dồn dập, mắt không rời khỏi A Nhã. Cô muốn xem nàng sẽ làm gì tiếp theo. Nào ngờ A Nhã đơn thuần, lấy dải lụa ra chỉ để thử buộc lên tóc cô. Nàng so sánh dải lụa trên tóc cô, nói, mai ta sẽ chải tóc cho Giang tỷ tỷ. Rồi đặt dải lụa sang bên, cúi xuống hôn Giang Tầm. Hai người lại quấn lấy nhau, nụ hôn không còn kiềm chế, như muốn nuốt chửng đối phương, không ngừng trao đổi hơi thở. Họ hôn say đắm, ôm chặt, như muốn hòa tan đối phương vào cơ thể mình. Giang Tầm không cái ấy lột của A Nhã, chiếc áo đỏ rực khiến làn da nàng càng thêm trắng ngần, miệng màng như ngọc. Vẻ nửa kín nửa hở càng thêm quyến rũ. Trước mặt A Nhã, Giang Tầm chẳng giữ được bình tĩnh, chỉ một cái nhẹ đã khiến cô mê mẩn. Những ngón tay thô ráp, còn chút chai sần của cô dường như muốn giành quyền chủ động. Bị hương thơm làm mê mẩn, Giang Tầm mới bừng tỉnh, phát hiện A Nhã lại muốn nằm trên. Cô luôn nghĩ hai người đồng thuận trong chuyện này, nào ngờ vẫn có chút hiểu lầm. Lần này, Giang Tầm chẳng quan tâm nhiều, dùng sức lật người, đè A Nhã xuống dưới. Cô cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai nàng, răng khả căng vảnh tái vài cái, nói, ngoan nào, ngươi không mạnh bằng ta, để ta. A Nhã. Giang Tầm không khống chế tay A Nhã, nếu nàng muốn, hoàn toàn có thể đẩy cô ra, tháo dải lụa và mắng cô. Nhưng A Nhã không làm vậy. Thúy Nga lười họa tra ngân thiển, hương cơ đến hoa bi mềm mại. Phấn mướt mồ hôi ngô lăng, trâm ngọc gõ gối lăng. Tấn Ti Vân ngự nị, la mang còn trọng hệ. Mỉm cười ra khỏi phòng ưu, xấu hổ tùy trên mặt hồng. Xuân Toàn ấm hung lò ôm đấu trướng. Ngọc Thụ Quỳnh Chi, uống lượng tương dựa bàn. Rượu lực dần dần dày xuân tư đảng. Quyên ương theo điên đảo gối chăn. Đêm eo liễu khoảng bãi, hoa tâm nhẹ hủy đi, lộ tích mẫu đơn khai. Cá nước đến hài hòa, nộn nhị kiều hương điệp tứ thải. Vô lực biến nhát di cổ tay, nhiều kiều ái liễm cung. Hãn quan châu điểm điểm, phát loạn lục tùng tùng. Thúy Nga lười họa tra ngân thiển, hương cơ đến hoa bi mềm mại. Phấn mướt mồ hôi ngô lăng, trâm ngọc gõ gối lăng. Tấn Ti Vân ngự nị, la mang còn trọng hệ. Mỉm cười ra khỏi phòng ưu, xấu hổ tùy trên mặt hồng. Văn phong của editor không được giỏi lắm nên xin phép giữ nguyên ạ. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện .org Chương 53. Sau một phen cuốn quýt, dải lụa đỏ từ môi A Nhã chuyển sang cổ tay nàng, buộc chặt vào thành giường. Đôi chân nàng quấn quanh eo Giang Tầm, chỉ bị vài ngón tay thô ráp của cô khống chế. Bụng dưới A Nhã nhức mỏi, đôi mắt hạnh khẽ cau lại, cắn môi khẽ nức nở. Không biết qua bao lâu, như thể toàn bộ hơi nước trong cơ thể bị vắt kiệt, nàng như con cá rơi vào vùng đất khô cạn. Mãi đến khi Giang Tầm ôm nàng vào lòng, quấn quýt trong màn đêm ẩm ướt, dải lụa trên cổ tay nàng được tháo ra. Cổ tay hơi nhức mỏi được cô nắm trong tay, khẽ xoa, khẽ thổi. Là ta không tốt. Giang Tầm hôn lên gò má ửng hồng của nàng. Lúc sau cô hơi mất kiểm soát, ôm lấy đôi chân trắng ngần của A Nhã, hương sữa ngọt ngào và mùi hoa quấn quanh mũi, khiến cô mất lý trí. Hơi nóng tràn ngập, mồ hôi lấp lánh từ trán chảy xuống cằm nhọn, rơi lên mặt A Nhã. Trong màn sương mỏng, màn giường lay động, mồ hôi hòa lẫn nước mắt nàng, nở ra những đóa hoa nước li ti. Mệt không? Giang Tầm lại hôn lên hàng mi ướt át của nàng. Cả hai đều dính dấp, nhưng vẫn ôm chặt, hòa quyện, hít lấy hơi thở của nhau. Đầu A Nhã tựa vào xương quai xanh của Giang Tầm, má áp vào nơi mềm mại, như tìm được một hòn đảo nghỉ ngơi giữa biển khơi, thoải mái và dễ chịu. Có khoảnh khắc nàng mơ màng, chỉ cảm nhận được mùi hương trên người cô, mùi hương do nàng để lại. Đầu lưỡi nàng khẽ vươn ra, lướt qua xương quai xanh của Giang Tầm. Nàng nghĩ mình làm nhẹ, chỉ chạm một cái đã rụt lại, chưa kịp nếm rõ hương vị. Nhưng Giang Tầm cảm nhận được, tay ôm lấy gáy nàng, khiến nàng ngẩng đầu đón một nụ hôn. Sau khi lại trao đổi hơi thở, Giang Tầm đứng dậy đun nước, rồi trở lại giường ôm A Nhã, muốn nói đôi lời ngọt ngào. A Nhã nhân lúc cô ra ngoài, tìm lọ kem dưỡng da nàng đã chuẩn bị. Lọ kem này A Nhã mua trước ngày cưới, vốn định tặng Giang tỷ tỷ để đôi tay cô bớt chai sần. Nhưng giờ, chỉ có thể dùng cho cổ tay nàng. Thoa cho ta.

đáng yêu, như tiểu tinh linh từ núi rừng. Tiểu tinh linh này còn biết quan tâm, bàn tay mềm mại vuốt mặt Giang Tầm, thân hình như không xương nép vào lòng cô. Hương thơm vấn vít, cả hai nhìn nhau đắm đuối. Ánh mắt như có ma lực, một khi chạm nhau, quấn quýt, không rời được. Nhìn mãi, A Nhã cúi thấp, Giang Tầm ngửa đầu. Khi môi sắp chạm, tiếng gào bán hàng của một tiểu thương trên phố vang lên, phá tan khoảnh khắc. Mắt A Nhã long lanh chớp động, vội đứng thẳng, kéo giãn khoảng cách, môi mấp máy, á, ta còn nấu thuốc trên bếp, cho ngươi uống, để lâu chắc cháy rồi. Ta đi xem, ngươi buông ta ra. Giang Tầm dõi theo nàng, lướt qua đôi mắt hạnh, đôi môi hồng. Chẳng nghe rõ nàng nói gì, chỉ muốn hôn đã rồi tính. A Nhã rời vòng tay cô, đi vào sân, nửa đường bị cô đuổi kịp, ôm lấy, quấn quýt vào sân. Giang Tầm hôn lên má nàng. Má trắng phớt hồng, như quả táo phấn khói. Giang Tầm động lòng, ôm nàng hôn, cọ mấy cái, đến khi A Nhã mở nắp nồi thuốc, mùi thuốc đắng sộc lên, cô mới dừng. Cả hai vừa ăn trưa, đúng lúc uống thuốc. A Nhã dùng khăn giày bọc tay cầm nồi, đổ thuốc vào bát. Nàng đặt ba viên mứt bên bát, nghiêng đầu, ra hiệu cho Giang Tầm uống thuốc. Giang Tầm cứng người, tay ôm eo A Nhã không muốn buông. Thuốc này không chữa bệnh, thuốc chữa bệnh cô uống hết rồi. Đây là thuốc Trần Đại Phu tặng, nói bổ thân thể, bù hư nhược. Giang Tầm nói với A Nhã mình thấy yếu, uống thuốc này có thể bổ, nàng vui vẻ nấu. Không biết cô uống với tâm tư gì. Nghĩ đến uống xong có thể không yếu, Giang Tầm nghiến răng, một tay buông A Nhã, cầm bát, thổi nguội, uống cạn. Rồi ngậm ba viên mứt. Mặt cô nhăn nhó vì đắng, giờ mới dịu, thở ra hơi đắng ngọt. A Nhã bị vẻ mặt như sống không bằng chết của cô chọc cười, chủ động kiểm chân, hôn má cô. Giang Tầm chẳng còn thấy đắng, chỉ thấy ngọt ngào thấm vào tim. Cả hai thân mật một lúc, A Nhã nói, ta đi tìm đàm thợ một sửa cửa, ngươi ở nhà ngoan, đừng để ta lo, được không? Giang Tầm nhìn nàng, không nói. Trong lòng nghĩ, những lời này chẳng phải cô nên nói sao? A Nhã ra ngoài một mình, cô mới lo. Nhưng nghĩ đến cơ thể mình, nếu ra ngoài bị gió, bệnh lại, sẽ làm phiền A Nhã chăm. Giang Tầm cân nhắc, tự nhủ phải ngoan, đợi A Nhã về. Nhưng cơ thể thành thật, cứ bám theo nàng, không muốn xa. Khi A Nhã thu dọn, đeo giỏ, chuẩn bị đi, Giang Tầm mới lưu luyến buông tay, đứng ở cửa tiệm rèn, nhìn nàng. Tầm tỷ tỷ ngoan, ta về nhanh, không sao đâu. A Nhã biết cô nghĩ gì, kiểng chân, vuốt đầu cô, an ủi. Xong, nàng vẫy tay, hòa vào dòng người trên phố, biến mất. Giang Tầm đứng tại chỗ, rồi ngồi xổm, mắt đượm buồn, đợi nàng. Cô nghĩ lung tung, rằng A Nhã ít ra ngoài, đi dạo cũng tốt. Nếu ai thấy nàng là cô gái nhỏ, dám bắt nạt, cô không tha. Nghĩ vẩn vơ. Một bóng người cao ngang cô, vạm vỡ hơn, đi ngang. Đi qua rồi, người đó quay lại, đứng trước cô chật chật. Hai tiếng, rồi bỏ đi. Giang Tầm. Cô ngồi xổm, không biết ai vô duyên, cố quay lại chế nhạo. Ngẩng đầu, cô nhận ra đó là người thường giúp Tống Nguyệt Nhu gánh hàng. Từ lần người này cố ý tiếp cận A Nhã, Giang Tầm đã không ưa. Giờ bị chật. Cô tức. Chật lại sau lưng người đó. Hừ, Giang Tầm không chấp, cô đợi A Nhã, không phải là nấm dại không ai cần. Còn kẻ kia, lêu lỏng, mới là người không ai muốn. Chật. Xong, cô thấy người đó vào tiệm Tống Nguyệt Nhu, không biết làm gì. Lạ thật, bình thường người này sáng gánh hàng cho Tống Nguyệt Nhu, xong là biến cả ngày. Không biết giờ tìm nàng ta làm gì. Nhưng Giang Tầm không quan tâm, thu mắt, nhìn ra phố. Đợi A Nhã. A Nhã lên phố, ghé chợ, mua ít rau về nhà. Qua tiệm bánh, nàng bị bánh hấp dẫn, vào mua một hũ mứt vải. Giờ đang mùa vải, quả to, vỏ nâu đỏ, bấm khe giữa, vỏ nứt ra. Vải tươi không cờ hờ ẩy nước, nước gói trong thịt quả, mọng, trắng trong, ngọt liệm. Vải bóc vỏ, bỏ hạt, cho thịt quả vào nước, thêm mật ong, khuấy, nấu. Nấu đến khi mật thấm vào thịt vải mới tắt lửa. Hương vải hòa với ngọt của mật, thoảng hoa, mỗi miếng như tan trong lòng. Đổ thịt quả và nước mật vào hũ gốm, niêm phong, bán ở các tiệm bánh. A Nhã nghĩ mua hũ về pha nước, Giang Tầm uống thuốc không sợ đắng. hoặc múc từng thìa ăn, cũng ngon. Trên đường về, qua tiệm thợ mộc, nàng vào báo Đàm thợ mộc chuyện sửa cửa. Ông còn việc, không đi ngay, bảo nàng về trước, chiều tối ông sẽ đến. Về tiệm rèn, A Nhã thấy Giang Tầm ngồi xổm ngoài cửa, như nấm mọc. Giang Tầm cũng thấy nàng, cả hai đối mắt, cười rạng rỡ, át nắng, khiến chim im tiếng. Họ nhanh chóng đến gần, Giang Tầm nhận đồ từ tay A Nhã, mang vào. A Nhã bước nhẹ, nói, Tầm tỷ tỷ đợi ta lâu thế, giỏi lắm, tối ta nấu món ngon cho ngươi. Nói vậy, nhưng còn sớm, muốn ăn ngon phải đợi. Về nhà, A Nhã ngồi ghế nghỉ, nghĩ nội dung tiểu thuyết mới. Nhưng Giang Tầm không rèn sắt, rảnh rỗi, cứ ôm nàng, cọ cọ, hôn hôn. A Nhã không tập trung, mấy lần bực mình. Nàng cau mày, trừng cô, phồng má, Tầm tỷ tỷ đừng bám ta, ngươi tìm việc làm đi. Thấy cô không đi, nàng đẩy, mau đi, xem cà chua kìa, mấy ngày không bán, sợ hỏng. Giang Tầm bị đẩy, mặt khó tin. Không ngờ A Nhã nhanh thế đã chán, kết cô, không thích cô nữa. Bất đắc dĩ, cô xị mặt, buồn bã rời đi. Lủi thủi vào nhà Tây, ngồi xổm, định xem cà chua, nhưng ngồi xuống, đối diện tường, vẽ vòng tròn trên đất. Lòng chua xót, nhớ lại đủ điều tốt của A Nhã. Nhớ mãi, cô thấy mình phiền thật, khiến A Nhã chán. Nếu không làm phiền, nàng sẽ không ghét. Vừa nghĩ, cô vừa quay lại, lặng lẽ cầm quả cà chua đỏ xem. Kiểm tra không vấn đề, cô xem quả tiếp. Ngồi xổm kiểm tra một nửa, chân tê, cô ngồi xếp bằng, tiếp tục. Trong đống cà chua, hơn nửa còn tốt, không mềm. Một ít bắt đầu mềm, khoảng chục quả có lỗ nhỏ. Giang Tầm thấy lỗ, thắc mắc, chưa hiểu, thì thấy hai con gà ưỡn ngực, đầu lắc lư, đi vào. Đến trước cà chua, chúng duỗi chân, mổ. Cạch. Tạo hố trên quả. Nhanh đến mức Giang Tầm thấy mà không kịp ngăn. Giang Tầm. Trời đánh, hóa ra hai con gà làm. Vốn tâm trạng không vui, giờ cô muốn hầm chúng. Tốt, tốt, chuồng gà không cần nữa, mai ta mua gia vị, rau, hầm các ngươi. Đi, đi, đừng gây rối. Cô vung tay đuổi gà, cầm hai quả cà chua bị mổ, xót xa. Hai quả to thế, bán được 5 văn, giờ chỉ để nhà ăn. Mà nhà ăn, không biết đến năm nào mới hết. Giang Tầm ngồi dưới đất, nghĩ cách xử lý cà chua. Cô nghĩ đến làm sốt cà chua, nhưng ăn không thì nhạt. Có lẽ làm món chiên, như khoai tây chiên, gà chiên, chấm sốt. Nghĩ vậy, cô gom cà chua không tốt vào giỏ, vác đến bếp. Cô định dùng hai quả thử làm sốt. Rửa sạch, rạch chữ thập trên vỏ, lục sơ, lột vỏ dễ dàng. Lột xong, cô khoét chỗ gà mổ, để yên tâm. Lấy chậu sạch, nghiền cà chua thành nhuyễn, đổ vào chảo, khuấy liên tục, tránh dính. Khi nước đỏ sệt sôi, bốc bong bóng, cô cho đường phèn vào. Cô lục lọi, chỉ tìm vài viên đường phèn, cho hết vào sốt. Đường ít, không át chua, vị chua cà chua bốc lên, cả nhà thơm nồng, khiến A Nhã ngồi viết trong sân nuốt nước miếng liên tục. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 58. A Nhã đang viết tiểu thuyết, cố gắng kìm cảm giác thèm thuồng, tập trung vào giấy bút. Nào ngờ chữ viết ra lại thành cà chua thơm quá. Tỉnh táo lại, nàng hít sâu, thở dài, đặt bút, bất đắc dĩ nhìn Giang Tầm. Thôi, nghĩ chút vậy, xem Tầm tỷ tỷ làm gì. Nàng lắc đầu, đứng dậy, đi đến chỗ Giang Tầm, tò mò nhìn vào nồi. Cà chua trong nồi sệt lại, bề mặt nổi bọt trắng, đỏ trắng lẫn lộn, chẳng ngon lành gì. Sao ngửi thơm thế? Tầm tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Ăn được không? Nàng đến bên bếp, ngẩng khuôn mặt nhỏ, trông đáng yêu. Giang Tầm liếc nàng, quay đầu sang bên, mặt hơi giận dỗi, kiêu kỳ, như không muốn để ý. Nhưng miệng thành thật, ta làm sốt cà chua, ăn được, chua ngọt, rất ngon. Lát nữa ta làm món ăn, chấm sốt, tuyệt lắm. Ngươi đi viết tiếp đi, đừng quan tâm ta, tối ta nấu là được. Cô biết viết tiểu thuyết là nghề của A Nhã, phải ủng hộ. Giờ rảnh, cô đảm nhận việc nhà, để nàng chuyên tâm sáng tác. Nhưng cô không ngờ món mình làm thơm thế, khiến A Nhã mất tập trung. Hóa ra là sốt cà chua. A Nhã gật đầu, chưa nghe tên này, nhưng ở đây nhiều người làm sốt, nàng không ngạc nhiên. Vậy hôm nay ta nếm tài nghệ của Tầm tỷ tỷ. Nhưng ta nói nấu món ngon cho Tầm tỷ tỷ, xem ra phải đợi lần sau. Nghe vậy, Giang Tầm đang khuấy sốt ngừng lại, lén quay đầu, quan sát biểu cảm A Nhã. Xem nàng nói thật hay đùa. Cô chẳng muốn bỏ lỡ gì, muốn nấu ngon cho A Nhã, mà cũng muốn ăn món nàng làm. Không đoán được ý A Nhã, Giang Tầm đắn đo, đau lòng nói, vậy hôm nay ngươi nghỉ, lần sau nấu cho ta. Nói xong, cô quay đi, tiếp tục khuấy nồi. Sốt cà chua muốn để lâu, phải nấu sệt, niêm phong trong hũ. Lượng sốt cô làm hôm nay ăn một ngày là hết, không cần bảo quản cầu kỳ. Nhưng sau này, phải mua hũ đựng. Cô muốn mua hũ thủy tinh, tức hũ lưu ly, để lộ màu đỏ cà chua, rực rỡ, thu hút. Nhưng lưu ly đắt, thường làm đồ trang trí, không làm hũ muối dưa. Cô cũng không đủ khả năng thuê người làm hũ lưu ly. Đành thôi. A Nhã đứng bên, thấy nét mặt sinh động của cô, thầm cười, cố ý nói, xem ra Tầm tỷ tỷ không thích ăn món ta làm, A Nhã hiểu rồi. Giang Tầm. Hiểu gì? Sao cô không hiểu? Cô quay đầu, khó tin nhìn A Nhã, mắt sâu thẳm hiện hai dấu hỏi, ngơ ngác. Ta muốn ăn. Bệnh chưa khỏi, giọng cô khàn, trầm, lời đơn giản nhưng chạm vào lòng A Nhã. Khiến tim nàng rung lên. Sợ A Nhã nghĩ mình không thật lòng, Giang Tầm lặp lại, ta muốn ăn. Giọng từ tính vang vọng, lọt vào tai A Nhã, khiến mắt nàng rung động, thoáng lảng tránh, rồi nhìn lại cô. Tóc đen không buộc đuôi ngựa như thường, mà buông xõa, mềm mại sau lưng, một lọ nghịch ngợm rủ trước ngực. Nét mặt cô sắc sảo, mày kiếm, môi đỏ, tất cả khiến A Nhã xao xuyến. Nàng không biết sao mình vậy, ngày thường thôi, sao mặt đỏ, tim đập, rối bời. A Nhã ép mình bình tĩnh, như chẳng có gì, nói, được, mỗi người làm vài món, cùng ăn. Nàng không trêu cô nữa. Giang Tầm khó hiểu nhìn A Nhã luống cuống chạy sau bếp, cầm củ khoai tây, xoẹt xoẹt cắt. Lúc cắt lát, lúc cắt khối. Kỳ lạ. Cuối cùng, khoai tây A Nhã cắt hỏng được Giang Tầm sửa thành dạng que, luộc chín, để ráo, bọc bột, chiên thành khoai tây chiên. Phải chú ý khoai tây bọc bột mới vào chảo thì mềm, phải chiên đến giòn mới lật. Giang Tầm thêm muối, tiêu vào bột, khoai chiên thơm, mặn, giòn, không chấm sốt cũng ngon. Nhưng chấm sốt cà chua, không ảnh hưởng vị gốc, mà ngon hơn. Giang Tầm cầm que khoai chiên chấm sốt, đưa đến miệng A Nhã, ra hiệu nàng ăn. A Nhã chưa thấy cách ăn này, ngập ngừng cắn, nhai nhai, vỏ giòn, ruột mềm, bọc sốt chua ngọt, nổ ra hương vị lạ, như món ngoại quốc. Ăn xong, nàng dừng, nhấm nháp. Dù chưa ăn bao giờ, nàng chấp nhận, thấy ngon. Không cần Giang Tầm đúc, A Nhã tự cầm đê ỉ khoai, nhai bên cạnh. Thấy nàng ăn ngon, Giang Tầm thỏa mãn, muốn nấu trà sữa, ăn cùng khoai chiên. Nghĩ vậy, cô thấy khi già, không cầm nổi búa rèn, có thể mở tiệm ăn, bán đồ lặt vặt, sống tốt. Cô rửa nồi, hỏi, A Nhã, ngươi định làm gì? Cần ta giúp không? A Nhã đang nhai như chuột, nghe hỏi, nghĩ ngợi, đột nhiên cau mày, mắt ngân ngấn, ư. Sao vậy? Giang Tầm giật mình, đặt nồi, chạy đến ôm nàng, ngươi khó chịu à? Sao tự nhiên muốn khóc? Chẳng lẽ cảm động? Cô chỉ hỏi chuyện nhỏ, mà cảm động muốn khóc. A Nhã che miệng, mắt híp, lông mi động lệ, lắc đầu nói mình không sao. Mãi mới nói, chua quá. Nàng chấm quá nhiều sốt, chua đến mức cắn phải lưỡi. Đau không chịu nổi, lệ trào, mất mặt. Nghe chỉ vì chua, Giang Tầm bật cười, được, được, mai ta mua đường phèn, làm sốt ngọt hơn. Chua của cà chua không khó chịu, là chua thanh, đậm vị rau quả, lành mạnh. Nhưng đường ít, cần thêm để ngon hơn. Khi A Nhã bình tĩnh, nàng nói món mình làm. Nàng định làm gà hầm hạt dẻ, ngô luộc, trứng hấp. Hạt dẻ mua ở chợ, ngâm nước muối, rạch chữ thập, luộc nước sôi, dễ lột vỏ. Giang Tầm đổ nước vào nồi, luộc ngô trước. Ngô chín, vớt ra nguội, nước luộc dùng để trần hạt dẻ. Nồi trống, bắt đầu hầm gà. Con gà 3 cân mới mua, Giang Tầm cắt khối, cố ý cầm dao chỉ 2 con gà, nói, mau lớn, đây là kết cục của các ngươi. 2 con gà lắc lư trong sân, chẳng biết trên thất là đồng loại. Nghe cô nói, chúng dừng, xì xào. Không hiểu, chúng bỏ qua, tiếp tục lắc lư. Giang Tầm mặc kệ chúng hiểu không, chặt mạnh, cắt gà thành khối. A Nhã bên cạnh pha gia vị, thấy vậy, lặng lẽ bưng đê ỉa khoai lùi xa. Gà cắt xong, nàng đứng bên nồi, đun nóng dầu, cho gà vào xào. Khi gà vàng mặt, cho gừng, tỏi, tiêu, xào tiếp. Chẳng mấy chốc, khói trắng thơm lừng bốc lên, mùi tanh biến mất. Thêm xì dầu, đường, đổ nước, đậy vung, hầm. Trong lúc A Nhã nấu, Giang Tầm lột hạt dẻ. Nước sôi đã nguội, cô vớt hạt dẻ, dùng dao bẫy cạnh rạch, vỏ bung ra. Lớp vỏ nâu khó lột, cô dùng dao gọt. Lột khá nhanh. Gà hầm xong, A Nhã đến giúp cô lột hạt dẻ. Cả hai nhanh nhẹn, lột vài chục hạt, đổ vào nồi, hầm lửa nhỏ cùng gà. Tối ăn ngô, không cần nấu cơm, cắn ngô là đủ. Gà hầm hạt dẻ cần nửa khắc mới xong, cả hai ngồi bên bàn thấp, ăn khoai chiên, uống nước mứt vải. Ngày tháng thông dong. Nhưng khoai chiên không ăn nhiều, sợ no, không ăn món khác, A Nhã cất bớt. Khi gà gần xong, nàng đập hai quả trứng, thêm nước ấm, không để trứng thành hoa. Cho vào nồi hấp. Một khắc sau, gà hầm hạt dẻ xong, trứng hấp xong, ngô để lâu vẫn ấm. A Nhã nói, Tầm tỷ tỷ, ăn cơm. Giang Tầm lập tức xuất hiện bên bàn, một tay cầm ngô, một tay gấp hạt dẻ. Hạt dẻ hầm đỏ bóng, bọc nước, cắn một miếng, bột mềm, ngọt thơm. Khiến mắt Giang Tầm sáng rực, khen tay nghề A Nhã không thua đầu bếp ngoài tiệm. Ngô mềm, ngọt, chỉ luộc nước cũng ra vị ngọt. Trời xanh trong, mây hồng tím như hoa tường vi. Dưới bầu trời đẹp, yên tĩnh, ăn món đơn giản mà đậm đà. Giang Tầm thấy cả người sảng khoái. Ăn xong, Đàm Thợ Mộc và thê tử Từ Tương Nương gọi ngoài tiệm. Từ Tương Nương trước đây bán trà, rượu, đậu nành rong. Giờ thuê sạp ở chợ, bán cố định. Vì bán đồ lỏng, gọi là Từ Tương Nương. Giang Tầm và A Nhã ra đón, chỉ Từ Tương Nương vào sân. Đàm Thợ Mộc ở lại cửa tiệm rèn, sửa cửa. Ông nghe A Nhã mô tả, chuẩn bị sẵn, vác gỗ đến. Cửa tiệm là cửa chớp, ông tháo mảnh gỗ hỏng, dùng kỹ thuật mộng lắp gỗ mới. Trong lúc ông sửa, Từ Tương Nương ngồi cùng Giang Tầm, A Nhã bên bàn thấp. Giang Tầm rót nước mứt vải, lấy khoai chiên, cười, Tương tỷ, nếm thử món này, chị chưa thấy bao giờ đâu. May mà A Nhã cất khoai, không thì chẳng có gì tiếp đãi. Từ Tương Nương nhìn món lạ, cười, trêu, lại làm gì ngon? Ta phải thẩm định. Nàng dùng đũa gấp que khoai, ăn. Quả nhiên chưa từng ăn, khác hẳn trà bánh hiện có. Ngon theo cách riêng. Giang Tầm dơ bát sốt cà chua, nào, chấm cái này. Chấm sốt, khoai chiên độc đáo hơn, hương vị phong phú, nổ tung trên lưỡi. Từ Tương Nương ăn vài que, dừng, nhấm nháp, cảm thán, hai người giỏi thật. Là món gì cũng thú vị. Món này bán ở sạp ta thì tốt, ngon, hơi khô, chắc chắn khiến người ta gọi trà. Lời này khiến Giang Tầm và A Nhã sáng mắt, nhìn nhau, thấy khả thi. Còn kiếm được tiền. Nhưng làm sốt và khoai chiên tốn thời gian, cả hai bận việc, khó làm thêm. Giang Tầm không vội đáp, đùa, Tương tỷ nói thật. Nếu muốn bán ở sạp, ta phải bàn với A Nhã. Từ Tương Nương nghĩ vài hơi. Nói ngay, thật, hai người bàn đi, ta mang nước cho thợ một nhà ta. Nàng tính nhanh, làm trước nghĩ sau, không do dự. Nói xong, nàng bưng nước mứt, đi ra, để Giang Tầm và A Nhã bàn bạc. Trong sân chỉ còn hai người, Giang Tầm nói trước, làm sốt và khoai chiên không khó. Dù không nói, Từ Tương Nương nghiên cứu cũng làm được. A Nhã, đúng vậy. Ta biết Tương tỷ tốt, nhưng cách làm không độc nhất. Nếu để nàng chia tiền mà không đáng, sợ nàng không vui. Vì đơn giản, nên thấy không xứng. Từ Tương Nương tốt, có thể không nghĩ vậy, nhưng họ phải phòng trước. Chỉ có hai cách, bán công thức cho Từ Tương Nương, lấy tiền một lần, hoặc cải tiến công thức, thêm bước thiết yếu, chỉ họ làm, nàng bán, chia lợi. Cải tiến đâu dễ. Có khi nghĩ nát óc cũng chẳng ra. Nhưng bán công thức chỉ được tiền nhanh, không sinh lời lâu dài. Cả hai không tốt. Nghĩ mãi, cả hai thở dài, không biết kiếm tiền thế nào. hay thế này? A Nhã chống cằm, buồn bã, ta không viết tiểu thuyết, chuyên làm sốt và khoai chiên. Họ có thể yêu cầu Từ Tương Nương mua nguyên liệu từ họ, cùng kiếm. Nhưng một người phải dành thời gian làm. Không được. Giang Tầm phản đối, dù không kiếm, cũng không để ngươi bỏ việc mình thích. Hoặc ta chuyên bán đồ ăn. Giang Tầm không mê rèn sắt, chỉ do nguyên chủ biết, cô làm tiếp. Bán đồ ăn cũng được, cô biết nhiều món hiện đại, chắc bán chạy. Nhưng A Nhã không chịu, cứng rắn, không được. Nàng không muốn cô miễn cưỡng. Giang Tầm chống cằm, thở dài, chẳng biết làm sao. Hay bán tạm. Cà chua còn nhiều, bán giới hạn, đợi vụ sau. Khoan. Giang Tầm ngồi thẳng, nhìn A Nhã. Quan trọng không phải công thức, mà là nguyên liệu. Nguyên liệu? Là gì? A Nhã chưa nghe. Cà chua, khoai tây nhà ta được khen ngon, đúng không? Sốt và khoai chiên từ đó là độc nhất. Hương vị không ai vượt được. Nếu mua cà chua, khoai tây ở chợ, vị không đảm bảo. Vì đồ người khác trồng không ngon bằng nhà ta. Lý do đơn giản, Tống Nguyệt Nhu hợp tác vì khoai tây nhà họ ngon. Vậy mà cô quên. Cà chua, khoai tây ngon thế, chợ không có. Chỉ nhà họ làm được. Họ có thể hợp tác với Từ Tương Nương, cung cấp cà chua, khoai tây, để nàng làm sốt và khoai chiên bán, họ lấy tiền nguyên liệu và chi lợi. Tạo quan hệ hợp tác, tránh Từ Tương Nương lấy công thức, kiếm tiền, rồi bỏ hợp đồng. Nghe Giang Tầm, A Nhã thở phào, thả lỏng. Vấn đề giải quyết, nàng nói, vậy mai ta làm hết cà chua thành sốt. Đất nhà nhỏ, dù thu nhiều, không đủ. Hay thuê đất ở làng trồng. Trồng ở nhà, cà chua, khoai tây ít, chỉ đủ làm nhỏ, không lớn. Thuê đất phải nghĩ thêm, trước tiên bàn với Từ Tương Nương. Thỏa thuận xong, cả hai đến tiệm, tìm Từ Tương Nương. Nàng đã nói với Đàm Thợ Mộc, ông ủng hộ. Trước mặt họ, Giang Tầm nói, Tương tỷ, công thức sốt và khoai chiên đơn giản, ta không giấu. Khoai chiên ngon không chỉ ở cách làm, mà ở nguyên liệu nhà ta. Ta có thể nói công thức, ngươi thử với cà chua, khoai tây khác, đảm bảo không giống. Lời này khiến Từ Tương Nương cảm động vì được cô tin tưởng, nhưng cũng biết phải nói gì để giữ tình. Giang muội, Tinh tỷ, tỷ không làm chuyện thất tín. Hôm nay ta tin tỷ, nói công thức, tỷ cũng tin ngươi, ta viết giấy, định chuyện này. Nói là làm, Từ Tương Nương vỗ tay Đàm Thợ Mộc, bảo ông lấy giấy bút. A Nhã ngăn, nhà ta có, để ta lấy. Nàng đi lấy, Giang Tầm nói cách hợp tác, phải mua cà chua từ cô, sau này viết giấy mua khoai tây. Từ Tương Nương không thấy phiền. Còn nghĩ cô giúp nàng bớt lo mua nguyên liệu, thật tốt. Giang muội, cà chua, khoai tây không bán đắt, đúng không? Giang Tầm, tất nhiên không lừa Tương tỷ, giá như chợ. Cuối cùng, họ thương lượng giá cà chua, lấy giá giữa, ghi vào giấy. Đảm bảo cho cả hai. Xong. Đàm Thợ một sửa cửa tiệm rèn. Giang Tầm nói chuyện làm chuồng gà, hẹn lần sau ông đến. Từ Tương Nương xách mấy quả cà chua cô cho, cùng ông rời đi. Giải quyết việc lớn, Giang Tầm và A Nhã vui vẻ, muốn ăn uống. Nhà không rượu, khoai chiên hết, chỉ cắn ngô, uống thuốc. Thuốc chỉ Giang Tầm uống, cô thấy cần bổ. Thuốc hiệu quả, trưa uống, cô thấy nóng người, tay chân bớt đau. Uống vài thang. Chắc khỏe hẳn. Trước khi ngủ, cả hai tắm, nằm lên giường. Nhưng không biết sao, sau tắm, Giang Tầm thấy người nóng dần, bỏng rát. Giống sốt, nhưng đầu óc tỉnh táo. Sao vậy? Thư quá, không chịu nổi bổ. Cô nằm ngửa, ôm A Nhã không nổi. Đành lén mở nửa chăn, để người mát lại. Càng lúc, cô càng nóng, thấy thân nhiệt A Nhã mát. Cô ôm chặt nàng. Muốn lấy chút mát mẻ. A Nhã mệt, ngủ say, bị cô cọ, tỉnh. Nàng mơ màng, giọng mềm, Tầm tỷ tỷ, sao vậy? Giọng nhỏ, như lời tình trong đêm tỉnh. Bùng, nổ bên tai Giang Tầm, khiến cô biết mình muốn gì. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 59. Xung quanh tĩnh lặng, tiếng côn trùng, chim chóc im bặt. Bầu trời biết thẳm cao vời, vài ngôi sao như bóng nước, thấy mà chẳng chạm được.